Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 723, chương 733, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? 41/100. Cái quái gì? Cô nàng ngổ ngáo muốn bị loại bỏ. Từ đâu tới tin tức? Thật hay giả? Đáng tin không? Để không biết a. Nghe nói là có người đi Văn Ngu Hiệp Hội làm việc. Sau đó trong lúc vô tình nghe được hai vị quản lý nói chuyện trời đất thổ lộ. Trời à, bọn hắn đầu óc có bệnh đi. Tốt như vậy một bộ điện ảnh, lại muốn loại bỏ. Đáng chết, nhất định là bởi vì đám hỗn đản kia càng không ngừng hắc cô nàng ngổ ngáo. Mới có thể để cho Văn Ngu Hiệp Hội nói như vậy. Thảo. Văn Ngu Hiệp Hội chẳng lẽ mình không đầu óc sao? Bộ phim này chính là bọn họ thông qua khảo hạch. Hiện tại lại phải loại bỏ. Đây coi là cái quái gì? Chơi người a! Trong lúc nhất thời, bởi vì cái này loại bỏ nghe đồn, toàn bộ mạng lưới hỗn loạn tưng bừng. Nhìn qua cô nàng ngổ ngáo đám mê điện ảnh, đang định đi xem mọi người cùng Diệp Thu đám fan hâm mộ tất cả đều bạo nổ. Tới tương ứng. Những cái kia ở sau lưng chủ đạo hết thảy mỗi cái truyền hình điện ảnh công ty các lão tổng thì cười, ha ha, Văn Ngu Hiệp Hội thật muốn đem cô nàng ngổ ngáo hạ giá sao? Quá được rồi, làm tốt lắm, là vị nào ra quyết định a? Sẽ không phải là Tần vị Tần lão gia tử đi? Hẳn là đi, vị lão gia kia là có tiếng nam quyền trên hết chủ nghĩa a. Tinh Sán công ty bộ phim này rõ ràng xúc phạm cấm kỵ của hắn. Nhưng là, không phải nói lúc trước điện ảnh khảo hạch thời điểm, vị lão gia kia chính là chủ thẩm một trong sao? Tất nhiên lúc trước hắn đồng ý xét duyệt thông qua, vì sao hiện tại liền chủ trương đem bộ phim này loại bỏ đâu? Ta đây làm sao biết? Mặc kệ nó, dù sao bộ phim này bị loại bỏ liền tốt. Nói cũng đúng. Những hậu trường đó hắc thủ nhóm tự nhiên là cao hứng bừng bừng. Mà làng giải trí bên trong một đám vốn là đối Diệp Thu cùng Tinh Sán công ty đỏ mắt không dứt người. Cũng là trong bóng tối nhìn có chút hả hê cười trộm không thôi. Thậm chí trực tiếp tại microblog chờ xã giao trên bình đài quanh co lòng vòng mà châm chọc dâng lên. Điện ảnh nha, vẫn là cần đi chính đạo. Muốn dựa vào kia cái gì dã man bạo lực làm mánh lời đến hấp dẫn người xem. Cuối cùng chỉ là bằng môn tả đạo mà thôi. Hôm nay ta học xong một cái đạo lý. Chân thật, bè ép đi, diễn kịch, thành thành thật thật đi diễn. So với cái gì đều trọng yếu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đương nhiên, có người trào phúng tự nhiên cũng có người bất bình. Lấy Na Âm cầm đầu giọng hát hay đảng dẫn đầu ở trên mạng lên tiếng đối Diệp Thu tiến hành lên tiếng ủng hộ. Na Âm, cô nàng ngổ ngáo ta xem qua. Đây là một bộ không hơn không kém tốt điện ảnh. Dư Thịnh Khánh, ta là theo giúp ta bạn gái đi xem bộ phim này. Sau khi xem xong, bờ vai của ta đều ướt. Bạn gái hỏi ta, chúng ta hội vĩnh viễn ở một chỗ sao? Ta nói cho nàng, là, trừ phi ta chết, Dương Đại Khôn, làm không cưới người chủ nghĩa ta, đang nhìn bộ phim này về sau, bất thình lình có chút nhớ kết hôn không có cây. Trừ cái đó ra, Dương Mịch, Mộ Dung Tiêu Tháng, Vương Hiểu Phong, Tín Ngưỡng Giàn Nhạc chờ một chút công ty một đám nghệ nhân cũng là lên tiếng ủng hộ. Không chỉ có như thế. Ngay cả trước đó chưa từng có cùng Diệp Thu từng có bất luận cái gì cùng xuất hiện Lưu Thao vậy. Mà cũng ở đây cá nhân microblog trên công khai hỗ trợ Diệp Thu cùng cô nàng ngổ ngáo. Hai ngày trước cùng Tử Văn chờ một đám tỉ muội cùng đi xem cô nàng ngổ ngáo. Vứt bỏ hết thảy không đề cập tới. Đường đường ở bên trong diễn kỹ liền để trước mắt ta sáng lên. Một cái không có bất luận cái gì trụ cột phi chính quy diễn viên. Có thể đem một cái bề ngoài cường hãn, kỳ thực ôn nhu mềm mại nữ tử diễn như thế giống như đúc. Thật để cho ta giật nảy cả mình. Đương nhiên, càng làm cho ta giật mình vẫn là Diệp Thu biểu hiện. Nghe nói hắn chẳng những là điện ảnh diễn viên chính, vẫn là bản phiến đạo diễn cùng biên kịch. Ta không thể không nói, hắn thật sự là một thiên tài. Hắn vậy mà có thể như thế tinh tế tỉ mỉ mà nắm chặt ở một cô gái nội tâm yếu đuối nhất cùng kiên cường đồ vật. Cuối cùng, ta là ngậm lấy cười, mang theo nước mắt, xem xong bộ phim này. Ta rất có trách nhiệm mà nói cho mọi người, đây là một bộ tốt điện ảnh. Đáng tiếc, lúc trước Diệp Thu không có tìm ta đến diễn, nếu không, ta sẵn lòng số không cắt xê biểu diễn. Lưu Thao là ai? Đây chính là gần nhất 2 năm đế quốc giới điện ảnh và truyền hình nội quyền thế mạnh nữ diễn viên. A, nàng vậy mà sẵn lòng số không cắt xê mở miệng bộ phim này. Nhất định chính là đối cô nàng ngổ ngáo tối cao khẳng định. Nhưng là cái này còn chưa xong đâu. Ngay tại Lưu Thao tuyên bố bản này microblog không đến 1 phút đồng hồ, nàng tiểu tỷ muội Vương Tử Văn liền lập tức tiến hành phát, đồng thời tăng thêm một câu bình luận. A còng Diệp Thu nếu có bộ thứ 2 cùng cô nàng ngổ ngáo như thế điện ảnh, nhớ kỹ tìm ta nha, ta nguyện ý lấy cát xê biểu diễn. Dương Tư, còn có ta, Kiều Hinh, ta cũng sẵn lòng. Tưởng Hân, các người đều không cho cùng ta đoạt. Tới nhân vật là của ta. Làm cái này sung sướng 5 nước Mỹ cùng một chỗ công khai hỗ trợ Diệp Thu ngôn luận một chuyên gia, càng là đã dẫn phát một trận rộng rãi oanh động. Hoa nha, nguyên lai sung sướng 5 nước Mỹ cũng nhìn cô nàng ngổ ngáo a. Xem ra bộ phim này thật rất đẹp mắt. Đúng vậy a, liền hướng về phía các nàng lời nói này, ta hôm nay đi mua ngay phiếu xem. Ta cũng muốn đi xem phim này rốt cuộc là có cái gì ma lực. Vậy mà có thể cho sung sướng 5 nước Mỹ vì nó không tiếc xé rách tỉ muội tình nghĩa. Mà vừa lúc này, trên mạng lưới đột nhiên xuất hiện một đợt thiếp mời. Cô nàng ngổ ngáo loại bỏ sắp đến. Còn không có nhìn qua bộ phim này ngươi. Rốt cuộc muốn đợi đến lúc nào đâu. Đế quốc điện ảnh trong lịch sử bộ thứ nhất thông qua xét duyệt nhưng lại muốn bị loại bỏ điện ảnh, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ nó đến cùng giảng thuật một cái câu chuyện gì sao? Năm nay duy nhất một bộ để cho ngươi không nhìn ngươi sẽ phải hối hận điện ảnh. Không có ai biết một đợt này thiếp mời rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra. Chờ đã có tâm người phát giác được dị thường thời điểm, những này thiếp mời đã sớm trải rộng internet rác nơi hẻo lánh lạc. Trong lúc nhất thời, bất kể là đã nhìn qua, hoặc là dự định đi xem, lại hoặc là nguyên bản không có ý tưởng, đang nhìn những này thiếp mời về sau, nhao nhao tràn vào rạp chiếu phim. Thế là, ngay tại cô nàng ngổ ngáo chiếu phim ngày thứ 10, điện ảnh ngày lẻ phòng chiếu tiêu thụ lại một lần nữa xuất hiện giếng phun. Cái này phun một cái, lần nữa đổi mới đế quốc điện ảnh ngày lẻ vé bán tiêu thụ ghi chép 4.135 vạn. Khi nhìn đến số liệu này thì sở hữu truyền hình điện ảnh công ty các lão tổng đều ngẩn ra. Cái này mẹ nó, tình huống như thế nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.